Chàng rể đa tài, chương 332, góc chuyện audio.com. Màn tranh luận này đến tận lúc ăn cơm mới dừng lại. Thấy Hàn Tam Thiên trở thành đối tượng công ca Iota CS của mọi người. Hơn còn không ngừng bị lấy ra so sánh với Liễu Chí Kiệt. Trong lòng Tưởng Uyển vui sướng y gờ vô cùng. Thứ cô ta muốn chính là cảm giác này. Dùng việc hạ thấp Hàn Tam Thiên để bộc lộ ra sự ưu tú của Liễu Chí Kiệt. Như vậy cô ta mới thấy mình có cảm giác về sự ưu việt vượt trội trước mặt Tô Nghênh Hạ. Ăn chưa xong, hai người Tưởng Bác và Từ Phương Thân là chủ nhân nhưng lại chẳng có ý định muốn dọn dẹp bát đĩa. Ngồi chê y sofa bất động như núi. Hơn nữa ánh mắt của hai bọn họ lại đều đặt chê y người Hàn Tam Thiên. Sau khi Tô Quốc Diệu tới nhà họ Tưởng thì cũng không thường xuyên nói chuyện. Vì ông cũng bị người nhà họ Tưởng coi thường. Nhớ năm đó những người này cảm thấy Tưởng Lam gả cho nhà họ Tô là bọn họ có thể thành gà chó lên trời. Nhưng sự thật lại là Tô Quốc Diệu không được coi trọng ở nhà họ Tô. Bản thân mình còn sống không được tốt. Làm sao giúp đỡ mấy người họ hàng nhà họ Tưởng này được. Cho nên khi đó, địa vị của Tô Quốc Diệu ở nhà họ Tưởng là rất thấp. Hàn Tam Thiên, cháu còn thất thần làm gì? Mấy việc này nếu cháu đã làm quen rồi thì chủ động chút đi. Tưởng Bác không vừa lòng nói. Tô Nghênh Hạ hơi tức giận. Người tới của là khách. Hàn Tam Thiên là khách. Sao có thể để anh đi rửa bát được? Tô Nghênh Hạ đang muốn nói. Hàn Tam Thiên lại đứng lên. Mỉm cười với cô. Nói. Không sao. Em giúp anh. Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ. Thở dài. Tưởng Bác không quen nhìn cái kiểu ở nhà cho phụ nữ nuôi này của Hàn Tam Thiên. Thấy Tô Nghênh Hạ muốn giúp liền quát. Nghênh Hạ, cháu ngồi yên đó. Mấy việc chân tay này sao có thể để cháu làm? Cháu nuôi nó, lẽ nào bảo nó làm vài việc nhỏ cũng không được sao? Tưởng Lam thực sự là không nhìn nổi nữa rồi. Mở miệng nói. Anh, nói thế nào thì bọn em cũng là khách. Các người. Tưởng Lam còn chưa nói xong. Tưởng Bác liền ngắt lời. Đương nhiên anh coi. Nhà gì là khách. Có điều nó thì thôi đi. Anh khinh thường loại người như thế. Hàn Tam Thiên không hề oán giận gì. Dù sao cũng là những việc thường làm trước kia. Không sao cả. Nói. Mẹ. Mẹ ngồi đi. Con làm là được rồi. Xem như cháu còn tự mình biết mình. Sau khi rửa bát xong. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi ra ngoài, chuẩn bị đi dạo trung tâm thương mại. Khi Tưởng Bác nhìn chiếc Audi A6 mà nhà họ Tô lái tới, có chút kinh ngạc. Trước đây, nhà bọn họ là dùng một chiếc xe rách nát, không ngờ lại đổi xe sang rồi. Xem ra chức vị hiện giờ của Tô Nghênh Hạ đúng là giúp cô kiếm không ít tiền. Có điều trong mắt Tưởng Bác thì vẫn không thể nào so sánh với Liễu Chí Kiệt được. Dù sao thì Liễu Chí Kiệt cũng là tự mình làm chủ. Còn Tô Nghênh Hạ chẳng qua là làm thuê ở nhà họ Tô thôi. Quan trọng nhất là, đống bùn nhão Hàn Tam Thiên này làm thế nào cũng không thể sánh ngang với Liễu Chí Kiệt được. Trung tâm thương mại mới mở rất náo, nhiệt. Dù không phải là hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng cũng vô cùng đông. Hơn nữa các loại hàng hiệu đều có. Còn có mấy thứ đồ xa xỉ. Có thể xây dựng một trung tâm thương mại lớn như vậy ở một nơi như huyện Bân này vẫn là người không đơn giản. Hơn nữa nhập vào nhiều sản phẩm sang trọng để đó như vậy. Chắc chắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ông chủ của trung tâm này chính là bạn của Liễu Chí Kiệt. Đường Tông, nếu không phải nhờ anh ấy, huyện Bân chúng ta không thể nào có nơi sang trọng như vậy đâu. Tưởng Uyển nhắc tới ông chủ của trung tâm thương mại, còn cố ý thêm mấy chữ, bạn của Liễu Chí Kiệt, vào, lại là một lần khoe khoang lộ liễu nữa. Hàn Tam Thiên có chút giờ khóc giờ cười, thì ra làm bạn với Đường Tông có thể khiến bọn họ có cảm giác thành tựu đến như vậy. Có điều trung tâm thương mại này đúng là rất giỏi. Bởi vì có rất nhiều nhãn hiệu sang trọng cơ bản là coi thường việc nhập hàng vào mấy thị trấn nhỏ này. Đường Tông có thể tìm được tới bọn họ. Đây chính là thể hiện năng lực. Tưởng Uyển dẫn đoàn người đi vào một cửa hàng LV. Cô ta sớm đã nhắm trúng một cái túi xách vừa ý. Nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn không ra tay. Chính là đợi đến ngày hôm nay để trả tiền thanh toán trước mặt Tô Nghênh Hạ. Cho Tô Nghênh Hạ biết được hiện giờ cuộc sống của cô ta xa xỉ đến mức nào. Nghênh Hạ, nhãn hiệu LV chắc em biết chứ. Chị ngắm được một cái túi. Em giúp chị xem thế nào nha. Tưởng Uyển thân thiết mà kéo tay Tô Nghênh Hạ. Đưa đến phía trước một chiếc túi xách. Giá ghi chê y nhãn, hơn 30.000 tệ. Tưởng Uyển có thể cầm nhãn lên đưa cho Tô Nghênh Hạ xem một chút. Tuy có hơi đắt, có điều chỉ cần chị muốn, Chí Kiệt sẽ mua cho chị ngay. Tưởng Uyển cười nói, Chí Kiệt đứng bên cạnh biết là đến lượt. Mình lên sàn rồi, nói, hơn 30.000 thôi mà. Sao lại đắt chứ, em thích thì cứ mua đi. Tiết mục này sớm đã dự tính trước rồi. Có, điều Tưởng Uyển vẫn biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Ôm cổ Liễu Chí Kiệt hôn hai cái. Nói, Chí Kiệt, anh đối với em tốt quá đi. Tô Nghênh Hạ dùng mình. Màn biểu diễn không chuyên nghiệp của Tưởng Uyển sao cô có thể không nhìn ra chứ? Tưởng Uyển hưng phấn kéo Tô Nghênh Hạ. Nói cái túi có chỗ nào tốt. Chỉ đợi Tô Nghênh Hạ ngưỡng mộ cô ta. Nhưng Tô Nghênh Hạ lại chẳng để vào mắt chút nào. 30.000 có là gì? Hàn Tam Thiên còn dùng cả biệt thự trị giá hơn 80 triệu sang tên cho cô kia. Chỉ một điểm này Liễu Chí Kiệt đã so không nổi rồi. Cách chương.